89, giải phóng các đảo ở Biển Đông trước chiến dịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là người thầy sử địa, lại là nhà chiến lược quân sự sắc sảo nên rất biết tầm quan trọng chiến lược của biển đảo cả về mặt quốc phòng và kinh tế. Ông đã rất quan tâm đến việc thu hồi chủ quyền đối với biển đảo, rút kinh nghiệm việc mất phía đông quần đảo Hoàng Sa năm 1956 khi các đảo ở Nam Vĩ Tuyến 17 còn nằm trong quyền quản lý của chính quyền Việt Nam. Cho nên, ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, đại tướng đã có kiến nghị với Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến, chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ. Kiến nghị này đã được ghi vào nghị quyết Bộ Chính trị ngày 25 tháng 3 năm 1975. Cũng từ ngày ấy, Quân ủy Trung ương điều đồng chí Hoàng Trà, Chính ủy Hải quân về làm việc cạnh Bộ Tổng tham mưu. Đại tướng Tổng tư lệnh cũng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu và Bộ Ngoại giao cung cấp tài liệu về hiện tình biển đảo để có ngay một kế hoạch giải phóng cho kịp thời đối với các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ ngoài Biển Đông, đồng thời chỉ thị cho Cục Quân báo nắm tình hình địch ở Biển Đông. Cần tổ chức giải phóng kịp thời phần đất trên biển này của Tổ quốc, nếu chậm để quân đội nước khác xâm chiếm nơi đây, tình hình sẽ rất phức tạp về sau. Khó khăn lớn nhất là phải đánh chiếm các đảo với lực lượng hải quân nhỏ bé của ta lúc bấy giờ. Trên mặt Biển Đông, lực lượng ta không phải nắm ưu thế, cho nên hành động phải thần tốc, táo bạo, bất ngờ. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Tổng tư lệnh trực tiếp chỉ thị cho đồng chí Lê Trọng Tấn, ngoài nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh cho quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân phải tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Vùng này có thể có tàu chiến của hạm đội 7 của Mỹ và hải quân các nước khác hoạt động. Hải quân ngụy cũng được trang bị những loại tàu lớn. Sau đó, nghệ thuật tác chiến phải kiên quyết táo bạo, đồng thời phải hết sức mưu trí, sáng tạo bất ngờ. Đánh phải đúng lúc, nếu có hiện tượng trúng sút, phải tranh thủ đánh chiếm ngay. Nếu tình hình chung địch bị nguy khốn, nhất là ở Sài Gòn, Bộ sẽ thông báo để kịp thời đánh chiếm đảo. Nếu quân nước ngoài đã chiếm đảo thì ta kiên quyết chiếm lại. Nếu có khó khăn thì xin chỉ thị của Bộ. Đại tướng Tổng tư lệnh đã chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu điều ngay Sở Chỉ huy Tiền phương của Bộ Tư lệnh Hải quân vào Đà Nẵng, vừa tiếp quản căn cứ hải quân của địch ở đây, vừa chuẩn bị sẵn sàng phát triển chiến đấu trên mặt biển để giải phóng các đảo. Trước đó, ngày 30 tháng 3, Quân ủy Trung ương cũng đã điện cho các đồng chí Chu Huy Mân và Võ Chí Công thông báo cho biết. Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ giao cho khu ủy và Bộ Tư lệnh B1 nhiệm vụ nghiên cứu chỉ đạo thực hiện cấp rút nhằm thực cơ thuận lợi nhất đánh chiếm các đảo hiện do quân ngụy chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng vì vùng quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo thăm dò, triển vọng ở đây có trữ lượng dầu lửa lớn. Với tầm nhìn chiến lược, có thể thấy biển và đại dương sẽ là nguồn tài nguyên chủ yếu của nhân loại trong thế kỷ 21. Trong việc này, anh Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Hải quân và các cán bộ Hải quân cùng đi sẽ do khu ủy và quân khu ủy chỉ đạo để thực hiện kế hoạch. Chiều 4 tháng 4, Quân ủy Trung ương điện tiếp cho quân khu 5. Thực hiện kịp thời đánh chiếm các hòn đảo ở vùng Biển Đông, đặc biệt là các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Việc này phải chuẩn bị gấp và bí mật, chỉ để cán bộ có trách nhiệm biết. Mệnh lệnh đã được thi hành tức khắc. Các lực lượng của quân khu 5 cùng một biên đội tàu và lực lượng đổ bộ của Hải quân được tổ chức chỉ huy trưởng là đồng chí Mai Năng. Các tàu vận tải của đoàn 125 được huy động, những con tàu không số vốn tưởng quen với đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, nhiều lần đã qua lại khu vực quần đảo Trường Sa nên đã quen nhận dạng, phân biệt các đảo và cũng có kinh nghiệm tránh đánh ngầm. Đội 1 đoàn 126 đặc công là đơn vị có bề dày thành tích với các đánh bí mật, bất ngờ, từng đánh chìm nhiều tàu địch ở chiến trường Cửa Việt. Ngày 9 tháng 4, Cục Quân báo phát hiện địch bắt đầu rút quân khỏi các đảo ở Biển Đông. Quân ủy Trung ương điện tối khẩn cho các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân đồng điện cho đồng chí Hoàng Hữu Thái, Phó Tư lệnh Hải quân ở Đà Nẵng. Có tin quân ngụy chuẩn bị rút khỏi đảo Trường Sa, các anh cho kiểm tra lại ngay và chỉ thị cho lực lượng ta hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu để chậm, có thể quân nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một số nước đang có ý đồ xâm chiếm. Ngày 13 tháng 4, Đại tướng Tổng Tư lệnh điện trực tiếp cho đồng chí Chu Huy Mân. Ý kiến của tôi. 1. Việc đánh chiếm các đảo cần làm đúng thời cơ. Nếu có thời cơ cụ thể mà không kịp đánh chiếm thì các nước có thể chiếm trước. Nếu địch chưa rút mà ta đã chiếm trước thì tình hình có thể trở nên phức tạp vì lực lượng ta có hạn và việc tăng viện gặp khó khăn. 2. Sau đó, thời cơ cụ thể đánh chiếm là A. Nếu địch đã rút toàn bộ hoặc rút đại bộ phận thì đánh chiếm ngay, nếu quân nước ngoài đánh chiếm trước thì đánh chiếm lại. B. Nếu địch mới có triệu chứng rút hoặc bắt đầu rút thì theo dõi kịp thời đánh chiếm khi địch rút đại bộ phận. C. Khi tình hình chung của địch nguy khốn, nhất là tình hình địch ở trọng điểm thì đánh chiếm ngay. 2. Thời cơ cụ thể trên do anh theo dõi và quyết định. Thời cơ cụ thể thứ 3 tôi sẽ kịp thời báo anh khi xuất hiện. Ngày hôm sau, quân báo phát hiện có triệu chứng quân Ngụy đã chuẩn bị rút khỏi quần đảo Trường Sa. Sau khi kiểm tra lại cẩn thận nguồn tin, đại tướng liền điện ngay cho quân khu 5. Thời cơ đánh các đảo thuộc khu vực Trường Sa lúc này rất thuận lợi, các anh ra lệnh đánh chiếm ngay, theo dõi đôn đốc kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên báo cáo về bộ. Nhận được lệnh, đồng chí Hoàng Hiễu Thái đã cho các tàu hải quân ngụy trang giả dạng tàu đánh cá xuất phát vào lúc trời chưa sáng. Bằng phương tiện nhỏ và ít giữa biển cả mênh mông, quân ta đánh theo kiểu của mình, dùng đặc công bí mật tiếp cận, nhanh chóng đổ bộ, bất ngờ nhảy vào chiếm mục tiêu. Đúng 4 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 4, sau hơn 1 giờ tổ chức đổ bộ êm lặng, ta nổ súng tiến công, nhanh chóng tóm gọn quân địch, giải phóng đảo Sông Tử Tây đầu tiên, kéo lá cờ Tổ quốc lên đỉnh cột cờ của đảo. Sau Sông Tử Tây lại đến các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, v.v. Đến ngày 28 tháng 4, thu hồi đến đảo An Bang là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được điện khen của Quân ủy Trung ương do Đại tướng Tổng Tư lệnh ký. Nhiệt liệt khen ngợi các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. 90. Giải phóng Sài Gòn. Tôi muốn ôm tất cả các đồng chí vào lòng. Phương châm chung đề ra là trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, cố gắng tìm ra cách đánh tối ưu nhằm giành thắng lợi toàn vẹn với tổn thất ít nhất. Phát huy đến tột độ sức mạnh tổng hợp của quân và dân, dùng lực lượng, binh chủng hợp thành cả trên không và dưới đất, đánh mạnh, đánh nhanh ở vòng ngoài, đồng thời đẩy mạnh linh hoạt các tác động của các cơ sở đã xây dựng trong lòng địch ở ngay cấp cao nhất. Để hạn chế sức đề kháng, thu hút về phía ta những nhân vật có vai trò trọng yếu nhằm chóng làm tan rã sức kháng cự của đối phương ngay trong nội đô. Tổ thường trực tại Tổng Hành Dinh khẩn trương hoàn chỉnh phương án tác chiến những ngày cuối cùng. Tổ đã kết luận hướng Đông và Tây Tây Bắc là nơi địch có lực lượng mạnh, còn ở các hướng Tây và Tây Nam, địch bố trí phòng thủ yếu hơn. Chúng đang dồn lực lượng ra đối phó với ta ở vòng ngoài, nên trong nội đô khá yếu. Riêng ở Sài Gòn xác định, ta có thế mạnh của chiến lược tổng hợp kết hợp hành động quân sự bên ngoài với binh vận, ngụy vận bên trong. Trong và ngoài ứng hợp, bởi ở bên trong, Thành ủy Sài Gòn xác định đã xây dựng được hàng trăm cơ sở ngầm vững chắc và nhiều vùng lõm chính trị thuận lợi cho các cuộc nổi dậy của quần chúng yêu nước. Trong điều kiện ta đánh cho địch những đòn thiệt hại nặng ở vòng ngoài, thì ở bên trong có thể có tình hình đột biến, địch tan rã nhanh chóng, nội đô cũng tránh được đổ nát do gián tiếp. Cuốn lịch sử Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu còn ghi rõ. Ngày 12 tháng 4 năm 1975, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp quyết định thành lập Tổ Thường trực đề xuất Tổng Tư lệnh chỉ đạo tác chiến, nghiên cứu cách đánh do đồng chí Cao Văn Khánh phụ trách. Cùng Cục Tác chiến có đồng chí Lê Hữu Đức, Võ Quang Hồ, Mai Xuân Tần, Đoàn Thế Hùng, Lê Duy Mật cùng một số đồng chí làm kế hoạch và phòng B. Mỗi ngày 4 lần sau buổi sau ban, đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp nghe tổ báo cáo để đặt ý kiến để quyết định triển khai thế trận. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, truyền đạt điện của đồng chí Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Cánh quân phía Đông mới được thành lập dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn cùng các đơn vị binh khí kỹ thuật hành quân cấp tốc theo đường số 1 vào hướng Đông Nam Sài Gòn để cùng phối hợp với các lực lượng tại chỗ hoàn thành nhiệm vụ chiến trường trọng điểm. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn xác định được thành lập gồm Tư lệnh Văn Tiến Dũng, Chính ủy Phạm Hùng, các Phó Tư lệnh Trần Văn Trà, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đinh Đức Thiện, Phó Chính ủy Lê Quang Hòa kiêm chủ nhiệm chính trị. Tại Sở Chỉ huy Cơ bản tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Văn Thái làm Tổng Tham mưu Phó phụ trách tác chiến. Trong phòng làm việc ở Tổng Hành Dinh, nhà Con Rồng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã cho kê ngay một giường nằm cá nhân ở góc phòng làm việc để có mặt 24/24 mỗi ngày, điều hành công việc và chỉ đạo liên tục. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn ký bức điện số 37/TK, đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh. Trận tổng tiến công vào Sài Gòn xác định bắt đầu từ 17 giờ ngày 26 tháng 4 theo năm hướng Đông, Đông Nam, Bắc, Tây Nam, Tây, riêng hướng Đông và Đông Nam đánh trước một ngày. Cả năm cánh quân của 4 quân đoàn 1, 2, 3, 4 và đoàn 232 cùng với cánh quân phía Đông triển khai hành tiến hướng vào mục tiêu cuối cùng là Sài Gòn xác định. Tất cả 6 trung đoàn đặc công và hàng chục đội biệt động đã sẵn sàng từ vùng ven tiến công vào nội thành, không để cho địch phá cầu cản đường tiến của quân ta. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt trực tiếp lãnh đạo việc tổ chức và chỉ đạo quần chúng nổi dậy trong lòng địch. Từ Hà Nội, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp triệu tập đồng chí Lê Văn Chi, Tư lệnh Phòng không Không quân lên nhà con rồng giao nhiệm vụ vào Phù Cát. Chiều ngày 28 tháng 4, tổ chức ngay một phi đội máy bay A-37 thu được của địch, giao cho phi công Nguyễn Thành Trung, một cơ sở của ta trong lực lượng địch. Đúng 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, oanh tạc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy 20 máy bay địch, gây náo loạn cho địch ở nội thành. Trên mặt đường bộ, trước cố gắng cuối cùng của địch tử thủ ở Xuân Lộc không được, cuộc tấn công thần tốc của cánh quân phía Đông do đồng chí Lê Trọng Tấn làm tư lệnh với hơn 32.000 quân và 2.276 xe pháo tăng thiết giáp hành quân qua gần 1.000 km, đánh thông tuyến đường số 1 vào tận cửa ngõ phía Đông và Đông Bắc Sài Gòn, đánh địch trong hành tiến, thực hiện một đòn chiến lược sáng tạo bất ngờ lớn đối với quân địch. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, sau khi Bộ Chỉ huy Chiến dịch phát lệnh tiến công Sài Gòn, các lực lượng vũ trang của thành phố như Trung đoàn xác định 1, Trung đoàn xác định 2, các tiểu đoàn và các đội biệt động cùng tiến vào nội đô với các đồng chí Thành ủy Sài Gòn xác định. Suốt ngày 29 cho đến rạng sáng 30 tháng 4, trong địa phận Sài Gòn xác định đã có 107 điểm nổi dậy của quần chúng, 31 điểm ở ngoại thành, 76 điểm ở nội thành, trong đó có 34 điểm nổi dậy trong ngày và đêm 29 tháng 4 và 32 điểm nổi dậy vào sáng 30 tháng 4. Các cơ sở binh vận của ta nhanh chóng kêu gọi binh lính và cảnh sát địch buông súng trở về với gia đình. 5 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh phát lệnh tổng công kích vào nội đô, 5 cánh quân ồ ạt tiến vào. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, chiếc xe tăng đầu tiên mang số hiệu 390 húc đổ cổng chính và tiến thẳng vào sân Dinh Độc Lập, chiếm dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền, cắm cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh đã ra tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh Sài Gòn, hạ lệnh cho quân ngụy ngừng bắn từ lúc 11 giờ 45 phút. Kế hoạch giải phóng Sài Gòn đã hoàn thành thắng lợi trọn vẹn, thành phố được giải phóng, không có một giờ nào mất điện nhờ công bảo trì của các cơ sở của ta ở nội thành. Tại tổng hành dinh, 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, khi Nguyễn Duy Phê, cục phó cục cơ yếu, hối hả mang tới bức điện của tướng Lê Trọng Tấn báo cáo, một đơn vị thuộc cánh quân phía Đông đã cắm cờ lên nóc Dinh Độc Lập. Đại tướng Tổng Tư lệnh đã điện ngay vào chiến trường thông báo ý kiến của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Có thể dùng Dương Văn Minh để kêu gọi các đơn vị của địch hạ vũ khí, nhưng không phải với tư cách Tổng thống, mà với tư cách một người đã sang hàng ngũ nhân dân. Bức điện được gửi đi lúc 12 giờ 25 phút. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, trang 339. Hết chú thích. Chỉ thế ấy đã không thực hiện được, bởi trước đó nửa tiếng ở Sài Gòn, Trung tá Chính ủy Bùi Văn Tùng, Lữ đoàn Tăng 203 và Đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn 66 Bộ binh đã đưa Dương Văn Minh đến đài phát thanh đọc bản tuyên bố đầu hàng do Chính ủy Bùi Văn Tùng dự thảo, buộc phải nói câu: "Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống của chính quyền Sài Gòn." Chú thích: theo báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 4 năm 2007 và theo nhà báo Tây Đức Boris Galas, người có mặt trong Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngồi cạnh ông Dương Văn Minh giúp ghi âm lời tuyên bố đầu hàng ở đài phát thanh Sài Gòn, viết trong cuốn Hồ Chí Minh Start. Hết chú thích. Thật ra, từ chiều ngày 29 tháng 4, ngồi trong phòng làm việc ở Dinh Độc Lập, Tổng thống Dương Văn Minh đã đưa ra ý kiến với nội các Sài Gòn ra tuyên bố thành phố bỏ ngỏ, rồi chỉ thị cho Thủ tướng Vũ Văn Mẫu viết tuyên bố kêu gọi đơn phương ngừng bắn và bàn giao chính quyền cho cách mạng. Chuẩn tướng phụ trách Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Hạnh là cơ sở cách mạng đã ra lệnh cho quân đội Sài Gòn ở nguyên vị trí, hạ vũ khí, không được chống cự, tìm cách tiếp xúc với quân giải phóng. Chú thích: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử Quân sự Việt Nam, tập 11, trang 450. Hết chú thích. Trừ một số nơi lẻ tẻ còn có kẻ ngoan cố bắn lại, 16.000 nhân viên cảnh sát trong thành phố được đồng chí Triệu Quốc Mạnh của ta